Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, Lôi thần cổ. Lâm Hiên không có chờ đợi quá lâu. Lai Đặc Tư đi theo từ phía dưới bơi đi lên. Cùng Lâm Hiên đợi ở bên đồng thời khôi phục. Từ phía dưới cùng bơi đi lên. Tiêu hao vẫn là không nhỏ. Liền là đứng hàng danh tương đối kháo hậu. Điểm ấy ngược lại là có chút một cách không ngờ. Nhìn trước khi tới bọn họ phí thời gian tương đối nhiều. Có chút dự thi người liền không thèm để ý lệnh bài số lượng. Cho nên liền lén lút đã chạy tới. Sau đó liền là bắt đầu bơi đi lên. Trước đó bọn họ bắt đầu bơi đi lên lúc. Liền thấy thác nước lớn phía trên thì có không ít người. Bất quá từ cho thác nước thực sự là diện tích che phủ quá lớn. Cho nên thoạt nhìn cũng không được dày đặc. Bất quá nghịch thiên nhất. Vẫn là cửu cổ thiên thần. Không chỉ bắt được số 1. Lệnh bài số lượng cũng bắt được số 1. Có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Mặt đối với đối thủ. Nhất định là nhất chiêu một cái. Cướp đoạt lệnh bài sau khi. Mã phía trên liền tiến hành mục tiêu kế tiếp. Đi tới cửa thứ 2. Lệnh bài kia vẫn là không được sao thì yên phận. Lâm Hiên chứng kiến bản thân thân phía trên lấp. Lánh hào quang. Chính là lệnh bài kia tản mát ra đến hào quang. Chỉ phải cao hơn 10 miếng lệnh bài liền sẽ đem mình cho bộc lộ ra đến. Nhìn cách một cái là không tới tỉ thí kết thúc. Là không quá có thể sẽ dập tắt đi xuống. Vâng, chúng ta đi nhanh lên đi. Phía trước có không sai biệt lắm 2.000 người cao hơn chúng ta. Xem ra không được nhanh thêm một chút bước chân thì không được. Lai Đặc Tư lắc đầu. Bọn họ ở phía dưới làm lỡ quá nhiều thời gian. Chợt bọn họ theo chỉ thị liền hướng xem phóng đi lệnh bài vẫn có chỉ đường công năng. Lại là dẫn đạo bọn họ trước hướng xem. Theo của bọn hắn trước hướng. Đường phía trên tự nhiên có không ít dự thi người. Nhưng cũng là liếc nhau. Lần này không ứng cử viên chọn đối kháng. Chỉ muốn làm bài không được bày biện ra nhất định phải tin tức. Bọn họ liền tạm thời không vội. Chờ đối thủ nuôi cho mập. Lại thu hoạch. Đồng dạng là một lựa chọn tốt. Không người biết nói phía trước sẽ là chút cái gì. Mỗi một giới nội dung đều có chỗ bất đồng. Cho nên căn bản không cần hỏi ra trước dự thi qua. Không có quá nhiều ý nghĩa. Mỗi lần đều có chỗ thay đổi. Cái này dự thi sân bãi đối với cho thiên đế mà nói. Liền là uống miếng nước sự tình. Dễ dàng là có thể kiến tạo ra đến. Cái này cũng không biết sao thì chế tạo. Dưới chân cũng là tầng mây tựa như mềm nhũn. Lai Đặc Tư đi theo ở bên chạy trốn lúc. Dưới chân cảm giác thấy mềm nhũn. Cái này nhìn là tầng mây. Nhưng bọn hắn biết nói tuyệt đối không được là tầng mây. Bọn họ cũng có thể lên trời xuống đất. Vân cái gì làm sao có thể chưa thấy qua. Vừa đụng liền tán. Nơi nào có khả năng đứng ở phía trên. Cái này là hấp âm vân. Chuyên môn đem thanh âm cho hấp thu vào đi. Đối với cho cùng loại âm ba công kích. Ngược lại là có không nhỏ phòng ngự tác dụng. Lâm Hiên ở bên giải thích nói. Đồ chơi này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn nhưng bởi vì có được thiên cơ thần tôn cái này chút thần. Tôn ký ức. Rất nhiều thứ cũng là hiểu rõ. Cho nên vẫn là biết nói một chút. Hấp âm vân cái này để ở chỗ này nhiều như vậy có ích lợi gì. Khi bọn hắn nghi hoặc lúc. Bên tai truyền đến đông đông đông thanh âm. Đinh tai nhức óc tiếng trống liên tiếp từ đàng xa truyền đến. Dường như người nào ở phía xa gõ trống tựa như. Đợi bọn hắn tiếp cận. Xa xa là có thể chứng kiến từng mặt đại cổ đứng ở hai bên. Có không ít dự thi người ở phía trên đập động. Phải thì giơ quả đấm lên đập. Phải thì liền là vung lên vũ khí điên cuồng đập. Có thì là thoáng qua động một cái. Có ngay cả một điểm thanh âm cũng không có phát ra đến. Ngược lại đem mình cho đánh bay ra ngoài. Một màn này rơi ở trong mắt bọn hắn lúc. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại sao có thể có nhiều như vậy mặt trống ở chỗ này? Quá nhiều mặt trống lớn tại đây. Cái này cổ thật đúng là đủ lớn. Lai Đặc Tư kinh hô không thôi. Rất hiếm thấy đến kỳ lạ như vậy đồ đạc. Cái này chút cổ thoạt nhìn rất là cự đại. Giống như là một ngọn núi tựa như. Độ lớn phía trên từ lớn đến nhỏ. Chia làm ngũ cấp bậc. Một cái so với một cái lớn. Cơ bản là chờ cho phía trước thập bội lớn. Hạn chế theo loại này tỷ lệ khuếch trương lớn đi lên. Tại gõ phía dưới, thanh âm phát ra từng đợt to lớn, chấn thiên hám địa, phía trên lóe lên thần văn đến, hiển được cực kỳ thần bí. Phải không được là chung quanh có hấp âm vân nói. Thanh âm này sẽ khuếch tán tăng thêm sự kinh khủng. Tuyệt đối có thể đem chung quanh dự thi người đánh bay. Cái này là lôi thần cổ. Điên cuồng đập phía dưới sẽ khiến trận trận lôi động. Tiền đề là có thể đập được động. Lâm Hiên liếc mắt nhìn. Không ít người đang điên cuồng gõ đi lên. Nhưng có thể đập ra to lớn. Phát ra lôi quang thủy chung là ở số ít. Xem ra ngươi hiểu còn không ít a. Lai Đặc Tư kinh ngạc nhìn hắn. Tạm được đi, vừa thật hiểu một điểm mấy thứ này. Lâm Hiên cười cười, có rất nhiều cường giả ký ức. Tối nhiều chỗ tốt liền là biết nói càng nhiều đồ. Nếu không lấy hắn hiện tại tu vi tuổi tác đến xem. Căn bản là không có cách biết nói nhiều đồ như vậy. Kinh nghiệm loại vật này được chậm rãi tích góp từng tí một mới được. Khi bọn hắn đến gần lúc, trong ngực lệnh bài nhất thời truyền đưa cho bọn hắn tin tức kiếm lấy lệnh bài. Một người có 3 lần kiếm lấy lệnh bài cơ hội. Phần đừng chọn chọn 3 mặt lôi thần cổ. Gõ nó phát ra tiếng sấm. Lực lượng càng lớn là có thể lấy được này đẳng cấp lệnh bài. Phản chi, thất bại người thì khấu trừ một bộ phận kia. Thỉnh lượng sức mà đi. Lâm Hiên bọn họ tại biết nói cái này quy tắc sau khi. Cuối cùng cũng biết nói cái này chút cổ dùng để làm cái gì. Nguyên lai là cho bọn hắn dùng để kiếm lấy lệnh bài. Từ nơi này bọn họ lại biết được một người tin tức. Liền nếu như bài tuyệt đối là quán triệt toàn bộ tối cường tranh bá thi đấu then chốt đồ đạc. Tới cho cuối cùng dùng như thế nào? Liền chỉ có thể nhìn được điểm kết thúc. Bất quá phỏng chừng chỉ có top 50 danh đến điểm cuối. Lệnh bài kia mới có ý nghĩa. 50 danh sau khi cũng đã không có cạnh tranh đi xuống tư cách đi. Hạn chế cứ như vậy đến xem. Há lại không được là tốc độ ưu tiên. Đáp án này hẳn là phủ định. Thiên đế môn khẳng định sẽ nghĩ tới tương ứng vấn đề. Phải là hạn chế theo loại tình huống này đến xem. Cầm 3 miếng lệnh bài vọt tới trước 10 danh. Há lại không được là có thể sát nhập trước 10 danh. Đây hết thảy khẳng định có quy tắc. Chỉ là bọn hắn cũng không phải rất rõ mà thôi. Rõ ràng là tỉ thí. Cho tin tức nhưng là ít đáng thương. Nhưng là vẫn duy trì về điểm này thần bí. Để cho bọn họ tiến hành tiếp lúc. Một điểm điểm cho đào ra đến. Có khả năng là thấy được cho quá nhiều tin tức đi ra. Sẽ nhiễu loạn toàn bộ tỉ thí tiến triển đi. Nguyên lai là dùng để kiếm lấy lệnh bài. Phải gõ cái này lôi thần cổ. Có thể không được là đơn giản như vậy a. Lâm Hiên híp mắt nhìn 5 cái lớn nhỏ bất đồng lôi thần cổ. Càng là đại lôi thần cổ, gõ lên độ khó lại càng lớn. Đúng, đột nhiên bên truyền lên đến cự đại lôi động thanh âm. Thứ tư lôi thần cổ phát ra nổ vang. Phía trên thần văn điên cuồng bùng lên. To đại lôi điện hướng phía sau bổ đi ra. Kèm theo còn có một trận âm ba. Hướng phía sau oanh kích đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh bị túi kia khỏa trở lại hấp âm vân cho hấp thu hết. Cũng không có tạo thành chút cái gì làm hỏng. Không hề nghi ngờ cái này thứ tư lôi thần cổ bị gõ thành công. Cái kia dự thi người rơi xuống từ trên không đến. Kéo xuống mồ hôi nước. Đi theo không trung lóe lên một trận tia sáng. 20 miếng lệnh bài rơi xuống từ trên không đến. Rơi ở trong tay hắn. Thoáng cái một cái mượn đến 20 miếng lệnh bài. Cái này kiếm lấy tốc độ thực sự là kinh người. Convert by. King Killer. Hết chương.